Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 101, phần 101. Chương 42. Chúng ta đều là tù nhân, mua nô lệ. Athena nghe vậy liếc Medusa liếc mắt một cái, mặt khác thành bang nơi nơi đều là nô lệ. Này lại không phải cái gì hiếm lạ vật. Bọn họ Sparta nhân vi cái gì một hai phải đến chúng ta nơi này tới mua. Cái này, Athen người thủ lĩnh thoạt nhìn có chút khó xử, nói thẳng chính là, đúng vậy, được đến Athena. Cho phép, Athen người thủ lĩnh thanh thanh giọng nói, mới chậm rãi nói, kỳ thật đêm qua, những cái đó Sparta người quan chỉ huy mang theo mấy cái Sparta chiến sĩ cùng chúng ta người luyện. Một lần, bọn họ chỉ ra 5 người liền đem chúng ta dùng để trông coi nô lệ các chiến sĩ đánh đến tất cả đều. Bò không đứng dậy, nhìn đến cái này tình huống. Cái kia Sparta người quan chỉ huy liền nói chúng ta Athen người tất cả đều là nhược tử. Còn như vậy đi xuống không bằng chờ Atlantis người tới sau trực tiếp đầu hàng. Cùng với đem đám kia nô lệ nện ở trên tay lãng phí rớt. Còn không bằng đem nô lệ bán cho bọn họ. Làm cho bọn họ huấn luyện về sau lại đến giúp chúng ta đối phó Atlantis người, 5 người. Liền đem Athen nô lệ doanh trông coi toàn cấp đánh ngã. Ta nhớ rõ trông coi nô lệ doanh chiến sĩ. Tổng cộng có 300 người đi. Athena ngữ khí vững vàng đến nghe không ra bất luận cái gì dao động. Nhưng lại làm Athen người thủ lĩnh sau lưng toát ra từng đợt mồ hôi lạnh, hắn vội vàng quỳ xuống. Đối Athena khẩn cầu nói. Thực xin lỗi nữ thần. Đều là ta sai. Không có hảo hảo huấn luyện chúng ta chiến sĩ. Làm Athen ở Sparta trước mặt mất mặt. Athena cúi đầu nhìn hắn. Qua sau một lúc lâu mới chậm rãi nói. Đứng lên đi. Này cũng không trách ngươi. Vốn dĩ chúng ta Athen thành liền mới vừa sáng lập. Các ngươi cũng không phải cái gì thân kinh bách chiến chiến sĩ. Không có kinh nghiệm chiến đấu. Đánh không lại Sparta người cũng bình thường. Athen người thủ lĩnh đứng lên. Trực tiếp đi đến một bên, thành thành thật thật mà cúi đầu, đứng thẳng thân thể, một tiếng cũng không dám cổ họng, mà Athena tắc chính mình nâng chính mình cằm, cẩn thận suy nghĩ, Ares ra hỏa này, là biết Medusa sự tình sao? Nhưng hắn là như thế nào biết Medusa? Nữ thần ánh mắt chớp động, ngẩng đầu lại thoáng nhìn Medusa tóc sườn bạn mang theo cái kia màu đen nơ con bướm vật trang sức. Trên tóc nàng ngẩn người, sau đó hỏi, Medusa, người đỉnh đầu cái kia nơ con bướm vật trang sức trên tóc. Phía trước như thế nào không gặp ngươi mang quá? Medusa sờ sờ trên đầu vật trang sức trên tóc, nghĩ đến tối hôm qua thượng Ares đối nàng lời nói. Sau đó đối Athena đúng sự thật đáp lại, ngày hôm qua ta đi nô lệ doanh đưa cơm, gặp một cái vừa mới bị trào tiến vào nô lệ. Ta cho hắn một phần thức ăn nước uống. Hắn liền đem hắn cái này, mẫu thân di vật tặng cho ta, nô lệ. Nữ thần ánh mắt chuyển hướng Athen người thủ lĩnh. Người sau vội vàng cúi đầu đáp. Đích xác có chuyện này. Ngày hôm qua có cái dã nhân ở ngoài thành chạy vội. Còn trộm đi chúng ta chiến sĩ cùng mũi tên. Sau lại chúng ta người đi đem hắn cấp bắt được. Liền ném vào nô lệ doanh bên trong, phải không? Hừ, Athena vì thế đối Medusa vẻ mặt ôn hòa mà vẫy vẫy tay. Medusa, người lại đây, làm tư tế Medusa liền giống như người ngẫu nhiên giống nhau. Ở nữ thần kêu gọi hạ thuận theo mà đi qua, Athena vươn ra ngón tay. Nắm Medusa tinh xảo mà trắng tinh cằm, làm nàng hơi hơi ngẩng lên đầu. Một cái tay khác tắc nhẹ nhàng mà vuốt ve nàng khuôn mặt. Ôn nhu mà nói. Ta thân ái Medusa, về sau ngươi cũng không nên tùy tùy tiện tiện mà đi tiếp xúc cái gì không đứng đắn người Nga ta. Hiểu được, Medusa mắt tím trung hiện lên một tia sợ sắc. Nhẹ giọng nói, ân, bé ngoan, Athena thuận thế mơn trớn nàng ngọn tóc, đem nàng trên đầu mang đồ trang sức nhẹ nhàng gỡ xuống. Sau đó hơi hơi nhéo, ở một trận kim quang bên trong. Này cái vật trang sức trên tóc tức khắc vỡ vụn thành một đống màu lam linh tử. Biến mất không thấy, tiếp theo. Athena thu hồi chính mình đôi tay. Sau đó lạnh lùng mà phân phó nói. gọi người đi đem cái kia nô lệ xử lý rớt. Đúng vậy, còn có. Athena gọi lại đang chuẩn bị đi. Chấp hành mệnh lệnh Athen người thủ lĩnh. Tiếp tục phân phó nói. Đám kia Sparta người muốn mua nô lệ. Vậy làm cho bọn họ mua. Bất quá, lúc này đây, bọn họ không thể dùng vàng bạc tới đổi. Mà cần thiết phải dùng vũ khí trang bị. Hoặc là chế tạo kỹ thuật tới đổi, ngài ý chí. Kết thúc một ngày công tác về sau. Medusa về đến nhà, đứng ở bên cửa sổ. Nhìn chăm chú vào vài tên Athen người từ nô lệ doanh nội đem ngày hôm qua cái kia nô lệ kéo ra tới. Kéo hướng về phía ngoài thành một chỗ rừng cây, cái này nô lệ cùng ngày hôm qua so sánh với. Có vẻ thập phần chỉ độn, giống như là hắn trong đầu linh hồn đã từ trong thân thể rời đi giống nhau. Nhưng là liền tính như thế, Athen người cũng không có chậm trễ. Bọn họ dùng trường mâu thứ đã chết tên này nô lệ về sau. Lại dùng đống lửa đem hắn thi thể hoàn toàn thiêu. Mới an tâm mà trở lại thành bang nội, mà mặt khác một bên. Sparta người cùng Athen người đàm phán cũng lại lần nữa bắt đầu. Sparta phương diện phái ra một vị tham mưu quan. Đang ở cùng Athen trong thành vài tên lão nhân kịch liệt mà thảo luận cái gì. Qua hồi lâu, hai bên tựa hồ đạt thành thỏa hiệp. Sparta mọi người mặt âm trầm. Từ Athen người trông coi nô lệ doanh trung tiếp nhận đám kia Pelagi. An trí ở chính mình doanh trại quân đội trong vòng, ở nhìn đến chính mình đã từng các con dân tiến. Vào đến Sparta người bảo hộ khu vực về sau. Medusa liền từ ngoài cửa sổ thu hồi ánh mắt. Nàng cất bước đi trở về chính mình trước giường. Ngồi quỳ ở trên giường. Đôi tay giao điệp khép lại ở trước ngực. Đầu hơi hơi rũ xuống. Yên lặng mà bắt đầu rồi cầu nguyện, bất quá nàng cầu nguyện đều không phải là nàng trước mắt phụng. Dưỡng trí tuệ nữ thần Athena, mà là mặt khác một vị lấy bạo ngược cùng sợ hãi, xưng thần chi, nàng cầu nguyện thực mau được đến đáp. Lại, Ares ở chuyển được cùng nàng liên hệ về sau, liền trực tiếp đối nàng nói. Thế nào, ra không có nuốt lời đi. Ân, Medusa khẳng định nói. Ngài thật là một vị giữ lời hứa thần chi. Cùng nữ thần không giống nhau, hừ. Athena hôm nay có phải hay không phá hủy ngươi đồ trang sức? Sau đó lại đem cái kia cho ngươi đồ trang sức nô lệ cấp làm rớt. Đúng vậy, nói đến cái này đề tài. Medusa có chút kỳ quái hỏi. Ta không rõ, ngài vì cái gì muốn cố ý bại lộ ta cùng ngài chi gian liên hệ? Nếu ta không mang cái kia vật trang sức trên tóc nói. Đem nó giấu đi, nữ thần hẳn là sẽ không phát hiện đến mới đúng, sẽ không phát hiện. Mới có quỷ, Ares nói, làm rõ ràng, người phụng dưỡng chính là trí tuệ nữ thần Athena. Người mới đến Athen không bao lâu, ta quản Sparta người liền phải hướng Athen người mua sắm ngươi tín đồ. Người cảm thấy Athena sẽ không sinh nghi, cho nên chủ động bại lộ cho nàng ngược lại là chuyện tốt. Ngươi không che giấu chính mình vật trang sức trên tóc, còn đem chính mình được đến vật trang sức trên tóc trải qua nói cho nàng. Như vậy nàng hơn phân nửa chỉ biết cho rằng cái kia nô lệ là ta nhãn tuyến. Mà ngươi là bị động tiếp thu, bị ta giám thị đến. Nhưng nếu ngươi ẩn giấu vật trang sức trên tóc bị nàng phát hiện, kia nàng khẳng định minh bạch ta và ngươi có cấu kết Nga. Medusa nghe xong về sau. Có chút sững sờ, nguyên lai nơi này còn có nhiều như vậy cách nói. Lục đục với nhau sự tình, ngươi không cần biết được nhiều như vậy. An tâm đương cái tư tế, có khó khăn hướng ta cầu nguyện là được. Ares nói, Athena không phải ngươi có thể đối phó được đối thủ. Hơn nữa ta phỏng chừng, liền tính là ta cố ý làm nàng phá hủy cái kia vật trang sức trên tóc. Nàng vẫn như cũ còn sẽ hoài nghi. Ta và ngươi có phải hay không sớm có cấu kết, kế tiếp thử phỏng chừng sẽ không thiếu. Chính ngươi chú ý, nhớ kỹ, nhiều lời nhiều sai, nàng hỏi ngươi vấn đề, ngươi gật đầu lắc đầu. Không cần hé răng là được rồi, ta đã biết. Medusa gật đầu nói, ngày mai Atlantis người hẳn là, liền phải đến Athen ngoại hải. Dựa theo phía trước theo như lời. Ta sẽ đem Pelagi cùng Sparta người cùng nhau kéo lên tiền tuyến. Bọn họ khẳng định sẽ xuất hiện thương vong. Rốt cuộc tự do cũng có đại giới. nhưng ta có thể bảo đảm đem bọn họ thương vong hàng đến nhỏ nhất. Ares cuối cùng nói, ta minh. Bạch, Medusa gật gật đầu, cảm tạ ngài, chiến thần, không cần phải nói tạ. Ares ý có điều chỉ mà nói, Medusa, rốt cuộc chúng ta giống nhau, đều là nào đó tồn tại tù nhân. Hết chương.